Chàng rể vô song, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, trên app và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 103. Chàng hạt, Tiểu Lệ đuổi ông ta ra ngoài đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Cảnh Đào liếc nhìn người đàn ông trung niên, rồi nói. Con đã làm tổng phụ trách rồi. Không nên hủ bại đến mức qua cáp của ai cũng nhận chứ. Đúng vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Diễm Diễm cũng nói. Nhanh đuổi ông ta ra ngoài đi. Phùng Thạch là nhà phát triển lớn. Nhận quà của ông ta còn được. Nhưng đẳng cấp loại tôm tép này vốn không bằng Phùng Thạch. Nếu con nhận quà của ông ta, sau này sẽ rước không ít phiền phức đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Lệ khá bất ngờ. Cô biết người đàn ông trung niên này. Hôm ở nhà hàng Nippon, may nhờ có ông ta, cô mới thoát khỏi bàn tay của Lưu Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay lúc này, Phùng Thạch đang cầm đũa lên chuẩn bị gắp đồ ăn. Vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên này, con người ông ta co rút lại. Nhất thời lộ vẻ hoảng sợ. Cả thân hình béo của ông ta sợ đến phát run. Lắp bắp nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần vô cực. Phùng Thạch không ngừng run rẩy, giống như đang nhìn thấy quỷ dữ. Một tiếng răng rắc vang lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái ghế dưới mông ông ta không còn chịu nổi áp lực đã gãy nát. Phùng Thạch té bịch xuống sàn nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôi, ông chủ Phùng, Triệu Tứ Hải vội vã chạy đến đỡ Phùng Thạch. Vẻ mặt nịnh hót, ông có sao không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Tứ Hải cũng làm về công trình. Lấy lòng một nhà phát triển lớn như Phùng Thạch chỉ có lợi không hại. Phùng Thạch không thèm liếc nhìn Triệu Tứ Hải một cái. Tầm mắt vẫn khóa chặt vào người đàn ông trung niên. Giọng nói run rẩy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần vô cực sao lại đến đây? Trần vô cực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầm nhìn mọi người đổ xô vào người đàn ông trung niên. Trong lòng nổi dậy phong ba bão táp, cái tên Trần vô cực này bọn họ vô cũng lạ lẫm. Cũng chưa nghe đến bao giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng Phùng Thạch là ai chứ? Ông trùm bất động sản của thành phố Đông Hải. Ông lớn ngồi tít trên cao đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một người có danh vọng như vậy, lại tỏ ra sợ hãi cực độ người đàn ông trung niên này. Đến mức ngồi không vững nữa. Người đàn ông trung niên này, thân phận của ông ta kinh khủng đến cỡ nào chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần vô cực, Vương Vi Dân đang ăn. Vừa nhìn thấy Trần vô cực, trong lòng cũng run lên. Hít thở có chút dồn dập. Đáy mắt cũng xuất hiện một nét hoảng sợ cùng cực. Nhưng ông ta cố gắng kiềm chế không để một ai phát hiện được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần vô cực này không phải người bình thường đâu. Mọi người nhìn Trần vô cực với một ánh mắt chăm chú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Tứ Hải quan sát Trần vô cực từ đầu đến chân. Càng nhìn càng cảm thấy người này không hề tầm thường. Nói đến trang phục, tuy rằng chỉ là kiểu đồ tôn trung sơn bình thường. Nhưng được may từ lụa đắt tiền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hai viên bi sắt ông ta cầm trong tay nhìn kỹ thì trên đó còn chạm khắc hoa văn. Điều làm người ta kinh ngạc hơn là hoa văn trên hai viên bi sắt vô cùng tinh tế sắc nét. Đường vân hai viên bi dường như giống nhau như đúc. Hai viên bi sắt bóng nhãn này ước chừng phải hơn mấy triệu đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng Triệu Tứ Hải kinh ngạc không thôi. Suy đoán một hồi mới nghiệm ra địa vị người đàn ông trung niên tên Trần vô cực này chỉ có cao chứ không hề thấp hơn Phùng Thạch. Ồ, ông biết tôi à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Vô Cực đưa mắt nhìn về phía Phùng Thạch, đã từng nghe danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phùng Thạch bị dọa lùi về sau mấy bước, muốn cách xa Trần Vô Cực một chút. Tiếng tăm của anh cực, vài năm trước như sấm bên tai. Tôi không ngờ hôm nay lại gặp được người thật. Trần Vô Cực gật đầu cũng không nói thêm câu nào, mà chuyển ánh mắt về phía Lâm Hàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cậu Lâm, cô Lâm chúc mừng tân gia. Tôi không có quà cáp quý giá gì. Vừa khéo tôi lại yêu thích Phật học, nên tặng cho cô Lâm một chuỗi tràng hạt vậy. Trần Vô Cực lấy ra một chuỗi tràng hạt đặt lên bàn. Ở trước mặt Lâm Hàn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuỗi tràng hạt này có màu vàng sậm, nhẵn bóng nhưng trông có vẻ rất bình thường. Hừ, một chuỗi tràng hạt nát mà cũng mang đến làm quà tặng. Không sợ bị người ta cười vào mặt sao? Trần Diễm Diễm khinh khỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, chắc là loại chuỗi đồ chơi bán đầy chợ chứ gì. Vẻ mặt Dương Cảnh Đào cũng tràn đầy xem thường. Trần Vô Cực cũng không nổi giận mà chỉ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuỗi tràng hạt này được làm từ gỗ lim tơ vàng, có hơn ngàn năm lịch sử, từng được vua Songsen Gampo dân tộc tặng đeo trên tay. Hơn nữa nó đã được khai quang bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma của Phật giáo Tây Tạng. Giá trị không thể dùng tiền mà cân đo đong đếm. Tràng hạt được làm bằng gỗ lim tơ vàng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều khó thở. Thời xưa, gỗ lim tơ vàng là loại gỗ mà vua chúa ngự dụng. Nếu người dân thường dám dùng thì sẽ bị chém đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chú hai của Lâm Hàn sợ hãi há hốc mồm. Ông ta xuất thân từ nghề thợ mộc, nên khá hiểu biết về lĩnh vực này. Hơn nữa loại gỗ này không ngấm nước, kiến không thể đục, ngàn năm bất diệt, số lượng vô cùng ít ỏi, còn quý hơn cả vàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hào phóng quá rồi, thế mà lại tặng chàng hạt gỗ lim tơ vàng. Quan trọng hơn hết nó còn có hơn ngàn năm lịch sử, từng được vua Songsen Gampo đeo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người lại nhìn chằm chằm chàng hạt xì sầm bàn tán. Trong lòng vô cùng sợ hãi. Hừ, ai biết được chàng hạt này là thật hay giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Duyệt liếc mắt, ra vỉa hè mua đại một chuỗi tràng hạt. Về nói là làm từ gỗ lim tơ vàng. Mọi người ở đây lại chẳng kiên định gì cả. Có quỷ mới biết là thật hay giả. Trần Vô Cực lắc đầu. Ông ta hằng ngày niệm kinh Phật, tu tâm dưỡng tính, rất ít tranh cãi với người khác. Ông ta cầm tràng hạt nói với Dương Lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuỗi tràng hạt này là tặng cho cô Lâm. Nghe thế, trong mắt Dương Diệt nhất thời lại nổi lên ganh tị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Lệ bị dọa sợ vội vã xua tay. Không được, không được đâu. Quà của ông Trần quý quá. Tôi không dám nhận đâu. Hơn nữa, chuyện lần trước ở nhà hàng Nippon, nếu không nhờ có ông giúp đỡ, tôi và chồng tôi đã gặp phiền phức rồi. Tôi còn chưa cảm ơn ông đàng hoàng nữa là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Lệ, đây là tấm lòng của Trần Vô Cực. Em nhận nó đi. Lâm Hàn cười nói. Vâng, vâng ạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thế, Dương Lệ ngoan ngoãn nhận lấy tràng hạt. Tìm chỗ ngồi dùng bữa đi. Lâm Hàn nhàn nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, cậu Lâm. Trần Vô Cực gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Vương Vi Dân nhìn Lâm Hàn với một ánh mắt thâm sâu. Trong lòng vừa ca ngợi không ngớt lại vừa khiếp đảm. Không hổ là cậu Lâm, chỉ đãi một bữa tiệc tân gia. Vốn tưởng rằng trong những người đến tham dự, chức giám đốc sở y tế của ông ta là lớn nhất rồi. Không ngờ theo sau còn có một Phùng Thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tương lai không xa, Phùng Thạch chắc chắn sẽ thay thế chỗ ngồi tít trên cao của Lưu Hạo. trở thành ông trùm bất động sản, địa vị cao quý, lại không ngờ, còn có một Trần Vô Cực đến nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng tăm Trần Vô Cực nắm quyền ở thành phố Đông Hải nhiều năm. Đương nhiên Vương Vi Dân đã từng nghe. Ông ta chính là ông trùm xã hội đen thành phố Đông Hải. Tuy đã lui về ở ẩn, nhưng quán bar, hộp đêm, sòng bạc, các khu vui chơi giải trí đều có quan hệ dây mơ rễ má với Trần Vô Cực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này có thể sánh ngang với Hoàng Báo, một ông trùm xã hội đen khác của thành phố Đông Hải. Tên tuổi ngang nhau, Lâm Hàn đãi tân gia, Trần Vô Cực đến tặng quà. Đủ cho thấy địa vị Lâm Hàn cao quý đến đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Trần Vô Cực còn phải kính cẩn cư xử. Ánh mắt Phùng Thạch nhìn Lâm Hàn có chút kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn từng nói với ông ta, sẽ cho ông ta đi theo Lâm Hàn làm ăn. Giờ phút này, Trần Vô Cực đến biếu quà, cho thấy thực lực và bối cảnh của Lâm Hàn chỉ là phần nổi của tảng băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng chỉ với phần nổi của tảng băng này, Phùng Thạch đã nhận ra, đi theo lão đại này là quyết định đúng đắn. Anh Hàn, lại có khách đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Ngô Xuyên bên ngoài gọi vào. Lại có người đến à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này là ai đây? Mọi người nheo mắt lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên là Vương Vi Dân và ông lớn Phùng Thạch đến. Lại còn có một Trần Vô Cực vô cùng thần bí. Dạ, Phùng Thạch sợ hú vía. Thế thì người đến kế tiếp sẽ là ai đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh Hàn, khách đến lái Rolls Royce. Biển số xe là A99999. Ngô Xuyên hô to, biển số A99999. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai mắt Chu Nhã Thiến sáng bừng, kích động đứng bật dậy, tim đập rộn ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.